Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 865, chương 865, tái chiến thánh chủ. Đối với thánh đường, Sở Phong vốn là có một ít oán khí, mà lúc này, thánh đường trực tiếp tới tìm tới Phong Ảnh, để Sở Phong lại không còn cách nào nhẫn nại. Hắn vang dội thanh âm, tại trống trải đại điện bên trong hơi hơi nhộn nhạo lên, khiến cái này đứng tại hắn sau lưng Phong Ảnh thành viên nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ muốn đối mặt, thế nhưng là thánh đường thánh chủ, một vị vũ vương cấp 7 nhân vật đáng sợ, phóng nhãn toàn bộ Hoa Hạ, có thể cùng người trung niên này giao chiến đều là phượng mao lân giác y hệt. Sở Phong có thể vì bọn họ cùng một cái mạnh hơn chính mình ra tam giai siêu giai cường giả giao chiến, đã để những thành viên này trong lòng ấm áp bay lên. Liền xem như Phong Ảnh hủy diệt, bọn họ vẫn như cũ vì chính mình là Sở Phong cấp dưới mà cảm thấy kiêu ngạo. Chủ nhân, ngươi nhất định muốn cẩn thận, lão gia hỏa này không phải vừa mới người có thể so sánh. Xuất phát từ lo lắng, Nguyệt Toa vẫn là mở miệng nhắc nhở. Sở Phong gật gật đầu. Sớm lúc trước, hắn đã bởi vì Hàn Thiến Thiến cùng người kia giao chiến qua một lần. Đối với thánh chủ thực lực, Sở Phong quá giải, liền xem như liều tận chính mình tất cả lực lượng, cũng không thể thắng qua vị thánh chủ này. Nhưng là, vì phía sau mình những thành viên này, Sở Phong nhất định phải liều một lần. Biểu lộ dần dần hồi phục đạm mạc, Sở Phong song toàn càng nắm càng chặt, khí tức từng tầng kéo lên. Sau một lát, chân tay hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Đặt chân địa phương, cứng rắn tảng đá xanh, thế mà theo chân hắn trung tâm bắt đầu lan tràn ra ngoài mấy cái khe nứt, vết nứt tựa như là mạng nhện một dạng, chậm rãi kéo dài đến thánh chủ dưới chân. Thánh chủ lạnh hừ một tiếng, cái này khe nứt lại lòng người khó đi, mà lại Sở Phong trên thân cũng nhảy thăng lên từng mảnh kinh khí, để thánh chủ trong mắt lóe lên một luồng kinh ngạc. Thánh chủ có thể cảm giác được bên trong ẩn chứa năng lượng kinh hãi người. Cùng lên một lần so sánh, Sở Phong đã tiến bộ không ít. Bất quá liền xem như dạng này lại có thể thế nào? Sở Phong cuối cùng vẫn là một cái vũ vương 4 cấp võ giả thôi. Chính mình là vũ vương cấp 7, ngăn cách tam giai, tựa như là ngăn cách tam trọng thiên, đủ để đem Sở Phong hết thảy kiêu ngạo đánh sụp. Không muốn càn rỡ, thánh chủ lạnh nhạt mở miệng, trong tay hắn nắm thánh đường thánh kiếm, tản ra nhấp nhô thánh quang. Tuy nhiên nhìn qua 10 phần cẩn trọng, nhưng là trên thực tế lại nhẹ nhàng không gì sánh được. Thánh trên thân kiếm, màu trắng kinh khí hóa thành một đạo tiểu phong quyền, không ngừng mà lăn lộn phiêu đãng. Gió xoáy bên trong, có một đạo sắc bén phong nhận tại co duỗi phun ra nuốt vào. Ngẫu nhiên theo trên thánh kiếm rời đi, liền có thể đem đại điện đỉnh đầu đánh ra tới một cái khủng bố hang lớn. Thánh chủ từng bước một đi tới, thánh kiếm mũi nhọn tại cứng rắn tảng đá xanh phía trên nhẹ nhàng xẹt qua, lưu lại một đạo không sâu không cạn vết cát, nhưng là đạo hoa ngân kia bên trong, thạch đầu đã bị hòa tan thành hư vô. Trường kiếm bị nâng lên, chỉ hướng Sở Phong, thánh chủ thực lực cũng không còn bảo lưu, toàn bộ bay ra, vũ vương cấp 7, uy áp khủng bố, để rất nhiều Phong Ảnh thành viên đều run rẩy té quỵ dưới đất. Đây là thánh chủ đánh trả, Sở Phong cũng không chậm trễ, một người đem cỗ uy áp này toàn bộ tiếp đó, Phong Ảnh thành viên lúc này mới cảm giác dễ chịu không ít. Nhưng là, bọn họ lo lắng cũng càng ngày càng nặng, ngay tại vừa mới, hai người đã bất động thanh sắc giao thủ 2 lần. Cái này 2 lần đều là Sở Phong chỗ tại trạng thái bị động, rơi vào hạ phong. Thánh đường thánh chủ, danh bất hư truyền, quá mạnh, theo hai người trên thân thể kinh khí kéo lên. Đại điện bên trong bầu không khí cũng trong nháy mắt biến đến ngưng động, chung quanh lại một lần nữa biến đến ám tiễn. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào trên thân hai người. Tất cả mọi người muốn biết Sở Phong đến cùng có thể hay không đem Phong Ảnh Trưởng cứu được. Trong sân, Sở Phong chậm rãi nhắm mắt, chợt thở dài một hơi, hai mắt đột nhiên mở ra, đen nhánh con ngươi bên trong có mấy đạo ma ảnh dần dần trùng hợp đối chiến thánh chủ. Hắn không dám khinh thường, đem chính mình ác ma chi thể dùng đến. Chủ nhân, cẩn thận, thánh đường pháp khí khắc chế chúng ta. Nguyệt Toa bắt đầu nôn nóng, bởi vì thánh đường thành lập bản ý cũng là quét hết ác ma. Sở Phong thi triển ra ác ma chi thể về sau, ngược lại hội đối với mình có hại. Sở Phong tự nhiên cũng biết đạo lý này, nhưng là hắn ác ma chi thể dù sao không giống bình thường. Thánh quang đối với hắn vô hiệu. Đánh đi, thánh chủ, hôm nay liền đem Thiến Thiến sự tình làm một cái kết. Sở Phong dẫn đầu lao ra, đại cánh kích động, hắc ảnh đập vào ở giữa, một đạo trầm thấp tiếng giống từ hắn giữa cổ họng truyền tới. Tại thánh đường đám người nhìn chăm chú phía dưới, Sở Phong tựa như là một đầu phẫn nộ ma thú, hai nắm đấm bị kinh khí bao khỏa, hai chân dẫm ở trên tảng đá mặt, đá xanh như là một khối đậu hũ, trực tiếp bị dẫm thành mảnh vụn. Thánh chủ bình tĩnh nhìn lấy cái kia đạo ngang xông lại hắc ảnh. Không có kết cấu gì có thể nói, nhưng lại lộ ra có chút nhanh chóng. Đợi đến hắc ảnh đến chính mình 10 mét phạm vi bên trong, hắn cuối cùng là động, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể giống như trong cuồng phong lá rụng, phiêu đãng lấp lóe, phút chốc thì cùng cái kia một đạo hắc ảnh giao thoa mà qua. Tiếp lấy thân pháp nhẹ nhàng, trường kiếm trong tay của hắn đã tuyển ra một cái 10 phần xảo trá góc độ, vót ngang ra ngoài, mà phía trên một đạo nho nhỏ phong nhận cũng đã dẫn đầu thoát ly trường kiếm, đối với Sở Phong cổ cắt chém đi qua. Không khí đều đã bị phong nhận cắt nát. Cái này hai đạo phong nhận tuy nhiên rất nhỏ, nhưng là thế tới vô cùng mãnh liệt. Sở Phong tự có trình tự quy tắc, đem một mực quyền đầu hơi hơi nhấc lên, phong nhận đánh vào quyền đầu kinh khí phía trên, ma sát đi ra mấy đạo tia lửa, sau cùng liền Sở Phong nửa điểm thế công đều không có ngăn lại, cũng đã tan thành mây khói. Một cái tay đem phong nhận ngăn lại, Sở Phong hơi hơi dương mắt, lãnh đạm nhìn một chút giao thoa mà qua bạch quang bóng người. Cánh tay huy động, vãi ra một đạo cuồng bạo kinh khí, ngưng kết thành vì một con một người đại nắm tay nhỏ. Đối với sau lưng đập ra đi, cái này khiến thánh chủ cảm giác thoáng có một ít kinh ngạc. Thật sự là không nghĩ tới, Sở Phong theo võ vương 4 cấp tu vi, vậy mà có thể đánh ra dạng này thế công. Vừa mới hai đạo nhỏ nhắn phong nhận đã đầy đủ đem một cái vũ vương 4 cấp võ giả cắt thành 3 múi, nhưng là Sở Phong biểu hiện ra ngoài thực lực, vậy mà có thể so với vũ vương cấp 5 đỉnh phong. Cảm thụ lấy cái này kinh khí trên nắm tay cảm giác áp bách, thánh chủ khẽ chau mày, trong mắt lóe qua một đạo lãnh mang, chợt trường kiếm vừa nhấc, trong miệng chợt quát một tiếng, hướng về cái kia quyền đầu chém tới. Sở Phong kinh khí cứng cỏi vô cùng, hắn trường kiếm chạm ở phía trên, phát ra một tiếng đinh tiếng vang, vậy mà giống như là chạm tại sắt thép phía trên một dạng, thân kiếm bị áp ra một cái kinh người đường cong, để hắn không thể không lại một lần nữa nhấc lên một hơi, mới đem cái này kinh khí quyền đầu chém thành hai nửa, tan thành mây khói. Hai người trao đổi vị trí, lại một lần nữa rơi xuống đất. Tất cả thánh đường đệ tử nhìn về phía Sở Phong, ánh mắt đều biến. Không thể không nói, Sở Phong rất sắc bén, liền xem như thánh chủ dùng ra thánh kiếm, đều thoáng phí tổn một số công phu mới phá giải hắn chiêu thức. So sánh lần trước, ngươi tiến bộ rất lớn. Thánh chủ lạnh nhạt nói một câu, bên trong có chút ít tán thưởng, nhưng là càng nhiều vẫn là cảnh giác. Đối chiến Sở Phong, hắn phải nghiêm túc, Sở Phong mạnh hơn cũng chỉ là một đứa bé. Tại hắn không có hoàn toàn trưởng thành trước đó, tại chúng ta thánh chủ trong mắt cũng là một con run rế. Một cái thánh điện đệ tử lên tiếng, tựa hồ có chút không phục. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.